Chàng dệt quyền thế, chương 1193, góc truyện audio.com, nghe Thanh Quốc Bân nói như vậy, trong con mắt người nhà họ Thanh đều là vẻ kỳ lạ. Bà cụ Thanh Kiều càng mở miệng nói, Quốc Bân à, dựa theo lời giải thích của con, chỉ cần Thanh Tam gia bằng lòng, ông ta cũng cần mượn sức bên ngoài, bản thân cũng có thể giải quyết Bùi Nguyên Minh. Đương nhiên, mặc kệ là vũ lực hay là của cải quyên thế, Thanh Tam gia cũng có thể nghiền ép thằng ở rể Bùi Nguyên Minh này. Chỉ cần Tam gia chịu đến, Bùi Nguyên Minh sẽ xong đời. Mà Bùi Nguyên Minh đi đời nhà ma xong, con không tin Trịnh Tuyết Dương còn dám mạnh miệng, tập đoàn Đế Hào cuối cùng còn không phải rơi vào trong tay nhà họ Thanh chúng ta. Nghe nói như thế, người nhà họ Thanh liếc nhau một cái, đều cười ha ha. Nói như vậy, chuyện lần này chỉ cần xử lý thỏa đáng, người cuối cùng được chỗ tốt. Ngược là nhà họ Thanh Dương Thành bọn họ, bà cụ Thanh Kiều cân nhắc thật lâu nói, Quốc Bân, có cách nào không, để Thanh Tam gia mau tới đây, bà nội không đợi kịp. Có, Thanh Quốc Bân mỉm cười, chỉ cần Thanh No Tần vô dụng, thậm chí chết rồi, như vậy nhà họ Thanh nước Mỹ khẳng định không ngồi yên. Nghe nói như thế, người nhà họ Thanh đều hai mặt nhìn nhau, ý của Thanh Quốc Bân là muốn giết chết Thanh No Tần. Điều này buộc nhà họ Thanh nước Mỹ nhanh chóng ra tay. Bà cụ Thanh Kiều cau mày nói, Quốc Bân à, cách của con tốt, nhưng vấn đề là một khi bại lộ chúng ta sẽ bị nhà họ Thanh nước Mỹ xử lý. Thanh Quốc Bân hít sâu một hơi nói, bà nội, người làm việc lớn không chú ý chuyện vặt vãnh, tình trạng vết thương Thanh No Tần quá nhẹ, nhà họ Thanh nước Mỹ bên kia nói không chừng nhận thấy chúng ta làm việc bất lực, chúng ta ngược lại thảm. Hại hơn, bây giờ cách duy nhất chính là để nhà họ Thanh nước Mỹ tức giận, một Thanh No Tần mà thôi, chỉ cần khiến gã mãi mãi cũng không mở miệng được cũng sẽ không chết, vậy chuyện xảy ra hôm nay còn không phải do chúng ta quyết định. Bà cụ Thanh Kiều cân nhắc thật lâu, khẽ vuốt cằm. Thanh Quốc Bân mỉm cười rời khỏi, bên phía bệnh viện nhanh chóng truyền đến tin tức. Mặc dù Thanh No Tần kịp thời đưa đến bệnh viện cứu chữa, nhưng bởi vì bị thương quá nghiêm trọng, đã biến thành người thực vậy, hơn nữa vẫn chưa tỉnh lại. Mà bốn vệ sĩ của gã cũng về chầu ông bà, không cứu được nữa. Tin tức này nhanh chóng thông qua con đường đặc biệt truyền đến nhà họ Thanh nước Mỹ bên kia. Nhà họ Thanh nước Mỹ tức giận, mặc dù Thanh No Tần không phải người thừa kế nhà họ Thanh nước Mỹ cách trương.